Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thần quan Robinson. Đại nhân, chấm ngoặc kép, sạch sẽ ngắn gọn trong phòng. Lôi diễm cuồng sư Lôi Tứ một mặt kính sợ cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem ngồi đối diện Lam Phong. Thanh âm cung kính từ trong miệng hắn truyền ra. A4, chúng ta đã có hơn 2 năm không có gặp mặt A. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lôi Tứ, cười híp mắt mở miệng. Đúng vậy a, hơn 2 năm không gặp. Lôi Tứ vẫn muốn ở trước mặt cảm giác tạ đại nhân năm đó ân cứu mạng. Đáng tiếc cho tới nay đều không có cơ hội. Mang theo cảm khái thanh âm từ Lôi Tứ miệng bên trong truyền ra, khi đó, trước mắt người thanh niên này còn chưa trở thành này chí cao vô thượng tứ hoàng chí tôn. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới Lam Phong sẽ đi cho tới bây giờ một bước này. Tuy nhiên Lam Phong ân cứu mạng Lôi Tứ một mực khắc trong tâm khảm, không dám quên, nếu như không là có chuyện tại thân, không thể rời bỏ đại bản doanh, chỉ sợ hắn đã sớm qua phía Tây Hắc Ám thế giới một chuyến. Ở trước mặt cảm tạ Lam Phong cứu mạng chi tình, có thời gian nói nhiều qua quân vương điện tổng bộ ngồi một chút đi. Lam Phong trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói. Nguyên bản trầm ổn Lôi Tứ cả người lại là đột nhiên trở nên kích động lên. Một mặt địa hưng phấn, Lam Phong lời nói không thể nghi ngờ là tán thành hắn tồn tại. Đem hắn xem như người một nhà, bởi vì từ trước quân vương điện tổng bộ ngoại nhân đều khó có khả năng có tư cách tiến vào. Lam Phong lại làm cho hắn có rảnh đi thêm ngồi một chút. Cái này đại biểu cho quân vương điện hoàn toàn tiếp nhận hắn. Tiếp nhận hắn toàn bộ U Linh sát thủ đoàn. Mặt khác, nếu như có thể lời nói, đem U Linh sát thủ đoàn có tiềm lực tinh anh đưa đến quân vương điện tổng bộ ra hỏa kia trong tay. Tiếp nhận một chút huấn luyện đi, thực lực hẳn là sẽ có một cái bay vọt đề bạt. Lam Phong trầm ngâm một lát, muốn mở miệng nói. Đa tạ đại nhân, nghe vậy, Lôi Tứ cả người có thể nói là kích động vạn phần. Lam Phong trong miệng ra hỏa kia tại phía Tây Hắc Ám thế giới thế nhưng là đại có danh tiếng tôn. Tại, thực lực thâm bất khả chắc, bị mọi người phụng làm thần quan. Tên tiếng Anh Robinson, danh hiệu thí hồn càng là khiến đến vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Hắn thần bí khó lường, xuất quỷ nhập thần, cầm trong tay Tara thạch thái đao, giết địch vô số, về sau ẩn lui, trở thành quân vương điện huấn luyện viên. Cùng thư thủ thí thiên cùng xưng là thí thần song tinh. Chính là quân vương điện trụ cột vững vàng. Một khi tiếp thụ qua thần quan huấn luyện, chỉ cần hoàn toàn hoàn thành hắn huấn luyện, từ hắn trong huấn luyện kiên trì nổi, bất kỳ người nào thực lực đều sẽ có một cái bay vọt đề bạt. Bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Ngày mai ngươi liền lên đường về Kim Sơn Giác, theo thanh lang lính đánh thuê đoàn hoàn toàn tiêu diệt. Nhất thống Kim Sơn Giác, Lam Phong trầm giọng nói ra, đại nhân yên tâm, tuy nhiên những ngày này ta người ở lại bên này, nhưng là ta đã phái người bắt đầu âm thầm bố cục, nhất định sẽ không cô phụ đại nhân hy vọng. Lôi Tứ một mặt kích động mở miệng, như thế thuận tiện, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, Lôi Tứ xử sự làm người trầm ổn, để Lam Phong rất là yên tâm. U Linh sát thủ đoàn nhất thống Kim Sơn Giác về sau tất nhiên sẽ gây nên một phen chấn động. Thanh lang, thiên long bọn người chết khẳng định không gạt được. Đến lúc đó liền từ ngươi đem bọn hắn vẫn lạc tại Hoa Hạ tin tức tung ra ngoài đi. Lam Phong muốn tiếp tục mở miệng. Có chút thế lực hiện tại đã dục dịch. Hiện tại có cần phải chấn nhiếp một chút. Ta nghĩ ngươi minh bạch phải nên làm như thế nào a? Đại nhân yên tâm chính là, Lôi Tứ biết phải làm gì. Lôi Tứ trầm giọng mở miệng nói ra, vật này ngươi cầm, thuận tiện tùy thời theo quân vương điện tổng bộ người liên lạc. Lam Phong mỉm cười, từ hắn trong túi quần móc ra một khối tạo hình đặc biệt đồng hồ. Đại nhân, cái này, đây là quân vương điện độc có thần vệ biểu. Nhìn thấy Lam Phong đưa tới đồng hồ, Lôi Tứ ánh mắt trợn thật lớn. Một mặt kinh ngạc cùng kích động, thần vệ biểu, quân vương điện đặc biệt nghiên cứu chế tạo, chỉ có thực lực bài danh tiến vào 108 thần vệ bảng hơn nữa là quân vương điện thành viên phương mới. có thể đeo. Tỷ như lấy Thí Thiên cầm đầu quân vương điện 13 lưỡi đao, mỗi một vị thành viên đều đeo đến có. Thuận tiện lẫn nhau liên hệ. Tại quân vương trong điện là thực lực cùng thân phân địa vị biểu tượng. Mà trên thực tế Thí Thiên mang theo đồng hồ sớm đã không phải thần vệ biểu. Mà chính là, không sai, từ nay về sau ngươi chính là ta quân vương điện người. Ai nếu dám động tới ngươi, cũng là cùng ta quân vương điện là địch. Lam Phong trong giọng nói tràn đầy không thể xâm phạm, cùng nồng đậm sát ý. Đa tạ đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Tứ một mặt cung kính cùng cảm kích, đưa ngươi vươn tay ra tới đi. Ta tự mình vì ngươi mang lên. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười mở miệng. Nghe vậy, Lôi Tứ cả người bởi vì quá kích động nơi xa. Ngả vào Lam Phong trước mặt tay đều hơi có chút run rẩy lên. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Lam Phong mỉm cười, duỗi ra hai tay trịnh trọng đem thần vệ dây đồng hồ tại Lôi Tứ trên tay. Sau đó nhẹ nhàng địa đè xuống một bên cái nút, đem kích hoạt, có thể, trong này có sử dụng nói rõ chi tiết. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ. Đại nhân tri ân, Lôi Tứ không thể báo đáp, dù là phía trước là long đàm hổ huyệt. Núi đao biển lửa, chỉ muốn đại nhân một câu rơi xuống. Lôi Tứ ổn thỏa sông pha khói lửa, không chối từ, vì đại nhân lấy ra sức châu ngựa. Lôi Tứ thần sắc trịnh trọng nói. Thần vệ biểu đối với Lôi Tứ tới nói cái này không chỉ có là một loại tán thành, càng là một loại vinh dự. Sông pha khói lửa liền không cần, hảo hảo quản lý tốt Kim Sơn Giác. Lam Phong cười xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lôi Tứ bả vai. Đại nhân yên tâm, chấm ngoặc kép, tốt, thời gian không còn sớm. Ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Sáng mai ngươi liền rời đi Hoa Hạ, trở lại Kim Sơn Giác. Lam Phong vỗ vỗ Lôi Tứ bả vai. Sau đó liền cất bước ra khỏi phòng. Lưu lại vẫn như cũ còn chưa từ kích động cùng trong rung động lấy lại tinh thần Lôi Tứ tới. Đi ra Lôi Tứ gian phòng, Lam Phong liền cất bước hướng về yêu cơ nữ vương An Thi Hàm gian phòng bước đi. Nữ nhân này đối với Lam Phong tới nói có thể nói là một đại phiền toái. Giết khó chịu, thả cũng không thích hợp, giam lại càng không thích hợp, thật sự là để người đau đầu. Tuy nhiên làm sao cũng phải xử lý một chút đi. Thí Thiên ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Chấm ngoặc kép. Lam Phong mới vừa vặn đẩy ra yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cửa gian phòng. Giống như Hà Đông sư tử hống tiếng gầm gừ tức giận liền truyền đến. Chấn động đến Lam Phong màng nhĩ đều đau nhức. Sau đó đại lượng thư tịch, cái chén các loại một hệ liệt đồ, vật ùn ùn kéo đến đối Lam Phong đập tới. Ta dựa vào, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận. Mắng. Hai tay tề động đem giống như người điên đồng dạng An Thi Hàm ném thư đến tịch cùng cái chén toàn. Bộ cho tiếp được, An Thi Hàm, người điên a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này ăn mặc váy dài hiển lộ ra uyển chuyển dáng người đến An Thi Hàm. Thanh âm lạnh như băng thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta điên, Tyron, người cái này đáng chết hỗn đàn, đều là ngươi hại. Sai sử Thí Thiên cái kia đáng giết ngàn đao hỗn đản mỗi ngày cho ta tiêm vào chấn định tề. Tiếng gầm gừ tức giận từ An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, cái nào có chuyện, người cũng đừng oan uổng ta. Lam Phong vội ho một tiếng, mở miệng cười nói. Oan uổng ngươi, ngươi cảm thấy Thí Thiên như vậy quân tử một người có cần phải gạt ta a? Nếu không phải ngươi sai xử hắn sẽ dùng chấn định tề đối phó ta a. Tyron, ta cho ngươi biết, ta thề không lưỡng lập với ngươi. Lần này bản vương không may rơi vào trong tay ngươi. Lần tiếp theo bản vương định tha không ngươi. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm nhìn về phía Lam Phong. Trong ánh mắt tràn ngập vô tận oán khí. Trong giọng nói tràn đầy vô tận oán hận. Cái này đáng chết ra hỏa đưa nàng thực lực cho phong ấn. Làm hại nàng như vậy chật vật chán nản, mỗi ngày bị người tiêm vào chấn định tề, thật sự là đáng giận cùng cực. Có thể nói mấy ngày nay là yêu cơ nữ vương An Thi Hàm chỗ vượt qua lớn nhất hắc ám thời đại. Mỗi lần nàng vừa mới tỉnh ngủ liền lại là một cái chấn định tề cho đánh xuống. để cho nàng lại một lần nữa an tĩnh lại. Cô, chấm ngoặc kép, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Nàng dạ dày liền truyền ra thanh thúy ục ục gọi tiếng âm, khiến cho nàng cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra nồng đậm vẻ xấu hổ đến. Nàng dạ dày thật sự là quá đói. Những ngày này nàng không chỉ có không có có cơm ăn, còn không có một uống miếng nước. Quả thực là không phải người ngược đãi. Đói bụng, nhìn thấy yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm này xấu hổ bộ dáng, Lam Phong Điều mở miệng cười nói ra, bản vương bị giam ở chỗ này mỗi ngày đều là trấn định tề, không có uống qua một thanh nước, chưa từng ăn qua một miếng cơm, có thể không đói bụng sao? Cô, chấm ngoặc kép, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Nàng dạ dày liền lại một lần nữa ục ục địa kêu lên. Nhìn lấy bộ dáng nàng thật là đói gần chết. Cái gì? Những ngày này ngươi đều chưa từng ăn qua một miếng cơm, không có uống qua một thanh nước. Nghe được yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lời nói, Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc đến, lập tức lắc đầu mang theo trách cứ ngữ khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn mặt truyền ra. Thí thiên cái kia mấy tên thật sự là quá không cẩn thận. Lần sau gặp mặt ta một hồi định hảo hảo mà giáo dục một chút bọn họ. Không cho cơm ăn ta có thể lý giải, nhưng là chỉ ít bọn họ cũng cần phải cho ngươi uống chén nước a. Tuy nhiên chúng ta quân vương điện rất nghèo, nhưng là một chén nước vẫn là cấp nổi. Tyron, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Nghe được Lam Phong lời nói, An Thi Hàm lập tức từ trên giường đứng lên Nắm chặt quyền đầu đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Cái này đáng chết hỗn đản cũng dám cố ý tắm rửa chính mình. Bá, thế nhưng là, đối mặt An Thi Hàm công kích, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười, tay phải nhô ra, căn bản cũng không có sử dụng bất luận khí lực gì. Liền đem nàng ngọc thủ bắt lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên An Thi Hàm này khuôn mặt xinh đẹp gương mặt. Sau đó ánh mắt rời xuống rơi vào An Thi Hàm này đầy đặn bộ ngực cao vút bên trên. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đều là nghèo ngực cực đói. Bất quá ta nhìn ngươi cái này ngực tựa hồ một chút cũng không đói à, Thảo. Nghe được Lam Phong này trêu chọc lời nói, An Thi Hàm miệng bên trong nhịn không được tuôn ra một câu thô tục. Cái tay còn lại nắm quyền đầu hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Ai, ngươi xem một chút, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái này cọp cái tính khí. Khó trách không có người nam nhân nào dám muốn ngươi. Không gả ra được, chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong bất đắc dĩ lắc đầu, rất là tùy ý đem An Thi Hàm quyền đầu nắm, một mặt cảm thán, giờ khắc này, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm có thể nói là bị Lam Phong lời nói cho tức giận đến không được. Nàng muốn di động, tuy nhiên lại không có chút nào khí lực, cô, chấm ngoặc kép, đồng thời, nàng dạ dày lại tại lại một lần nữa không tự chủ phát ra nghèo đói ục ục gọi tiếng. Ai, ngươi vẫn là thu thập một chút theo ta ra ngoài ăn bữa cơm đi. Cứ việc ngươi ngực rất lớn còn có thể trải qua được một trận trò cười. Thế nhưng là ta sợ tiếp tục để ngươi dạng này đói xuống dưới lời nói ngược lại là thật đúng là. Thành nghèo ngực cực đói. Lam Phong mỉm cười buông ra nắm lấy An Thi Hàm hai tay. Sau đó xoay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ta dưới lầu đại sảnh chờ ngươi. Cái này đáng chết ra hỏa, chỉ toàn khi dễ lão nương. Nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng, tràn đầy sát ý dày đặc thanh âm thì là từ An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Sau đó nàng liền cất bước đi đến một bên trước bàn trang điểm nghiêm túc mà vừa cẩn thận trưng diện. Một trận này, lão nương không phải ăn chết ngươi không thể. Mang theo không cam lòng phẫn nộ tiếng vang hoan, toàn trong phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.